Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 142 của bộ truyện Hắc Tây Du nhé mọi người. Các bạn kết bạn Facebook với mình nhé, cũng như like cái page MC Tiến Phong ấy để có thể biết tình hình ra chuyện. Thì dạo này mình sẽ post cái lịch truyện ở trên page là chính. Thì cái trang cá nhân thì mình cũng ít post lịch hơn. Thì tất cả các tập truyện và thông báo thì đều được thông báo trên fanpage MC Tiến Phong. Có thể những hôm mình không thông báo hoặc thông báo muộn ấy, cũng ít thôi, thì hôm đó vẫn là có nhá. Còn không có chuyện thì mình sẽ thông báo ngay, chắc chắn là sẽ có thông báo nếu không có chuyện. Thì mọi người vào like page cũng như là kết bạn với mình để có thể cập nhật các lịch ra chuyện nhá. Cảm ơn các bạn. Mình thông báo hơi nhiều nhưng mà cứ hôm nào cũng vậy, hôm nào cũng có người hỏi. Không hiểu tại sao các bạn đọc mà. Chắc các bạn không đọc tốt của mình. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Tây Du, tập số 142. Tinh không mênh mông, một chiếc lâu thuyền vỗ ba đôi cánh. Ở trong tinh không tối tăm đã xẹt qua từng lưu quang. Lâu thuyền với tốc độ cực nhanh như tiền bắn càng lúc càng nhanh. Ở trong tinh không này gần như không cảm giác được bất kỳ sức cản nào. Tốc độ của lâu thuyền không ngờ tăng lên tới mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Giống như là điện quang chạy như bay. Bọn họ rất nhanh đi qua một mảnh ngôi sao nham thạch bị nghiền nát. Từng ngôi sao nham thạch ầm ầm đập vào phía trên lâu thuyền. Nhưng phù văn của lâu thuyền lưu chuyển, những ngôi sao nhỏ này giống như dãy núi lập tức biến hóa thành bột mịn. Xích Khê lấy ra tinh bàn xác định phương hướng vị trí. Phía trên tinh bàn chiếu ra tinh đồ tuyệt đẹp, nói: nửa năm sau chúng ta lại đến Xích Minh Huyền Không Giới. Thời gian nửa năm này các người tùy tiện đi lại, không thể rời khỏi chiếc thuyền này. Tần Mục quan sát tinh chiếu bản đồ ngôi sao, chỉ thấy quỹ tích của các ngôi sao trong tinh đồ là vô cùng kỳ lạ. Từng ngân hà không ngờ xoay quanh một điểm tương đồng, mà trong này lại trống rỗng không có một vật gì, chỉ có ánh sáng lóa mắt. Xích Khê tiền bối, đây là nơi nào vậy? Hắn chỉ vào chỗ trống như hố đen dò hỏi. Xích Khê liếc mắt nhìn qua, nhíu chân mày nói: thiếu niên ở nông thôn, các người ngay cả tổ địa cũng chưa từng đi ra, tất nhiên không biết được sự hùng vĩ kỳ lạ của vũ trụ rồi. Sơ tổ nhân hoàng liếc mắt nhìn qua nói: nơi đó là nơi đối lập cùng với U Đô, là nơi của thiên công, cực kỳ thần bí. Linh Dục Tú cũng chưa từng nghe qua về thiên công, nàng cùng với Tần Mục lắng nghe hỏi: thiên công đối lập với U Đô sao? Thổ bá của U Đô là thu gặt linh hồn, như vậy thiên công làm gì? Sơ tổ nhân hoàng còn chưa trả lời, Xích Khê đã giành nói: thiên công là tổ của vạn thần, quản lý thiên tượng vận hành, công bằng chính trực vô tư. Các người nhìn thấy bầu trời sao? Phía sau đều có thiên công khống chế. Ngôi sao trên bầu trời của các thế giới đều là do thiên công chế. Vị thần này không hề thua kém so với thổ bá, hóa thân thành ngàn vạn hình chiếu tinh tượng, chính là lợi hại nhất. Sơ tổ nhân hoàng nói: thiên công có thể tùy ý tiến vào bất kỳ một thế giới nào, chỉ có điều bầu trời của Duyên Khang là giả. Duyên Khang không có thiên tượng thực sự, bởi vậy thiên công không cách nào có thể tiến vào nơi đó. Bàn Công Thố cũng chưa từng nghe qua nói về chuyện này, bất giác nghe đến nhập thần, đột nhiên nói: vậy chẳng phải nói thực sự nhật nguyệt ngôi sao chúng ta nhìn thấy được đều là giả sao? Cũng không hoàn toàn là giả đâu, sơ tổ nhân hoàng nói. Thời điểm ban ngày ở Đại Khư, người thấy mặt trời chính là thật. Có đôi khi ban ngày cũng có thể nhìn thấy được trăng, mấy ngôi sao kim diệu tinh, đó cũng là thật. Bàn Công Thố đương nhiên giật mình, lẩm bẩm nói: trong Đại Khư nhìn thấy được mới là thật, vậy bên ngoài đều là giả, như vậy ai phong ấn Đại Khư? Tần Mục liếc mắt nhìn hắn một cái: tất nhiên là người bên ngoài phong ấn Đại Khư. Đại Tôn lẽ nào chưa từng tò mò vì sao người bên ngoài Đại Khư chỉ có tứ linh thể, còn linh thể ở trong Đại Khư lại trăm kỳ ngàn quái? Bàn Công Thố mất hồn mất vía: phong ấn chúng ta? Phong ấn chúng ta? Chúng ta đã làm gì sai lại phải phong ấn chúng ta chứ? Người bên ngoài Đại Khư từ trước tới nay đều khinh thường con dân Đại Khư, gọi là dân bị bỏ rơi. Bàn Công Thố là đại tôn trên Thảo Nguyên, người sáng lập ra Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đối với con dân của Đại Khư lại càng khinh thường hơn. Bình thường đi bắt dị thú và dân bị bỏ rơi của Đại Khư tới tu luyện vu pháp của mình. Mà tới giờ khắc này, khi hắn hiểu được sơ tổ nói, lại đập nát niềm tin và lòng kiêu ngạo của hắn. Hắn sống vạn năm,

Chấn Tinh Quân so với Đại Nhật Tinh Quân phải thấp hơn 1-2 trình độ. Nàng cũng chưa tính là cấp bậc tổ thần, không có cổ xưa và cường đại như Đại Nhật Tinh Quân. Đại Nhật Tinh Quân là bá chủ ngoại vực thiên đình, Chấn Tinh Quân chỉ có thể xem là bá chủ trong địa phương. Đám người Tần Mục cái hiểu cái không. Sau khi lâu thuyền rời khỏi ánh mắt của thiên công, chỉ thấy từng ánh sáng theo vệt ánh sáng của lâu thuyền lưu lại chạy đến, vọt vào huyền đô. Nhưng đến nơi này, dấu vết của lâu thuyền lưu lại đã biến mất. Những con cá lọt lưới này thực sự giả hoạt. Ánh sáng dừng lại, hóa thành một vị thần chỉ có thân người cánh chim. Đầu chim có 3 con mắt, 3 cái chân, chắn là một con mắt dựng thẳng lên. Bên trong chứa ngọn lửa ánh sáng vô cùng, giống như là cất giấu một vầng mặt trời trong con mắt vậy. Trên chân của hắn là vảy rồng, cánh là cánh phượng màu đen, khép lại ở trên người giống như là khoác một chiếc áo bào đen thật dài buông xuống dưới chân. Vị thần này vô cùng to lớn, nhưng so sánh với thiên công lại có vẻ nhỏ bé không đáng kể. Ngửa đầu nhìn về phía con mắt của thiên công, cao giọng nói: "Thiên công ở trên, xin hỏi có thấy một chiếc thuyền đi qua nơi này hay không?" Thiên công trong huyền đô rất bận rộn, đang giám sát ngôi sao trong các thế giới vận hành. Qua một lúc lâu, đột nhiên có một chùm ánh sáng hiện lên, hóa thành một người ánh sáng, không nhìn rõ được gương mặt, âm thanh giống như tiếng sống quận: "Ta giám sát ngôi sao các tầng trời, chưa có từng thấy qua. Trong huyền đô của ta có rất nhiều ngôi sao có thiên binh thiên tướng của thiên đình, ngươi đi hỏi thăm bọn họ là được." Đại Nhật Tinh Quân xin lỗi nói: "Đã quấy rầy thiên công, thứ tội." Dứt lời, hắn vỗ cánh rời đi. Người ánh sáng kia cũng tản đi. Không lâu sau, trong lúc bất chợt, từng ngôi sao trên người thiên công phóng ra ánh sáng cường đại, hàng vạn thần ma từ trong mặt trời này bay ra. Rất nhiều mặt trời hình như bị các thần bay phát tán ra thần quang liên kết thành từng đường, tản ra 4 phương 8 hướng tìm kiếm vị trí của lâu thuyền. Đó là Hỏa Nha thần nhân Urun kéo đến, đầu quạ thân người, lưng mọc cánh quạ màu đỏ lửa, lưng cõng một túi đựng tên, trong tay cầm từng hồ lô máu lớn đỏ thắm. 3 móng chim cầm từng cái cung lớn, di chuyển với tốc độ cực nhanh. Lâu thuyền đi xa, tốn hơn 10 ngày cuối cùng mới đi ra khỏi huyền đô. Tần Mục quay đầu nhìn lại, vẫn không thể nào nhìn thấy được toàn cảnh của thiên công, trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc. Tần Mục nhìn về phía mặt trời phía xa, lâu thuyền đang chạy ở sát biên giới của mặt trời. Tuy rằng mặt trời cách bọn họ rất xa, ước chừng là 100.000 dặm, nhưng cũng nhìn rất gần. Từ trong mặt trời phun ra quầng mặt trời thật dài, dài tới 100.000 dặm, có cái giống như là cánh chim, có cái giống như là hình lỗ tai tròn. Khoảng cách với mặt trời gần như vậy, Tần Mục thậm chí cảm giác được trong sóng nhiệt đập vào mặt có tia mặt trời kỳ lạ bắn vào trong người rất đau, hình như đánh xuyên thân thể của bọn họ. Bề mặt của mặt trời lại phóng ra dòng điện mang điện từ không quá nóng nực. Từng dòng điện mang điện từ từ bề mặt trời phóng ra với tốc độ khủng khiếp. Trong lòng Tần Mục thoáng động, phát động bá thể tam đan công. Lần này chủ yếu là mượn dòng điện mang điện từ trên bề mặt của mặt trời phóng ra và tia mặt trời để tu luyện thân thể. Phía sau đầu hắn hiện ra Phật quang các màu, có cách hình rồng, tổ long, bát âm cùng với Phật âm hòa thành một thể. Loại phương pháp tu luyện long Phật nhất thể này lại thêm dòng điện mang điện tử từ bề mặt của mặt trời phóng ra cùng với uy năng của mặt trời, bởi vậy hắn tiến bước thần tốc. Hắn không có tu luyện thiên địa tâm thánh quyết của ta. Sơ tổ nhân hoàng buồn bã. Bên kia, Linh Dục Tú thấy vậy cũng phát động tổ long thái huyền công, mượn tổ long bát âm rèn luyện thân thể, chống đỡ dòng điện mang điện tử từ bề mặt của mặt trời phóng ra và uy năng của tia sáng mặt trời. Bàn Công Thố lại đang phát động vô lậu đấu chiến thần công để rèn luyện thân thể. Xích Khê chỉnh sửa lại tinh đồ, mượn vòng mặt trời này mà chuyển hướng. Lâu thuyền bay nửa vòng xung quanh mặt trời. Sau đó Xích Khê kéo buồm lên, buồm bị dòng điện mang điện tử của bề mặt mặt trời phóng ra và tia mặt trời thổi chúng căng phồng lên. Tốc độ của lâu thuyền nhất thời lại tăng nhanh. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cột buồm dùng da của thần ma may thành, phía trên có rất nhiều hoa văn. Tia sáng mặt trời bắn vào phía trên không cách nào có thể xuyên qua da của thần ma, bởi vậy có thể mượn được nâng cao tốc độ rèn luyện tới mức tận cùng. Không chỉ có như vậy, chiếc lâu thuyền này cũng đang vỗ cánh, lưu hỏa lưu quang dưới cánh khiến cho tốc độ của lâu thuyền càng lúc càng nhanh. Đột nhiên trong tinh không xuất hiện hơn 10 đạo hỏa quang, ánh lửa trong bóng đêm có vẻ rất ảm đạm, giống như là từng đường tơ đỏ bay về phía mặt trời. Xích Khê đạo huynh, có loại thần ma nào có thể đuổi kịp chiếc thuyền này của ngươi không? Sơ tổ nhân hoàng nhìn vào từng tơ đỏ chui vào trong mặt trời, đột nhiên hỏi. Xích Khê đi tới đuôi thuyền,

Tần Mục đóng cửa sổ lại, truyền đến tiếng cười của hắn. Hắn tự cho rằng ta chắc chắn bị dọa đến tè ra quần, lại bị vài câu nói của ta chọc tới tức giận nói không ra lời. Ngươi xem sắc mặt của hắn xanh mét kìa. Âm thanh bên trong lâu thuyền truyền tới. Tần đại gia, Tần ngoại công, ngươi đừng có nói chuyện nữa được không? Xem như ta cầu xin ngươi. Hắn còn đang dùng tròng mắt chừng nhìn ta kìa. Đừng nói nữa. Đại tôn, cho dù ngươi có quỳ xuống đất cầu xin ta, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vì sao không thể nói thoải mái cho sướng cái miệng đi? Thần quang trong mắt của Đại Nhật Tinh Quân còn chưa bắn ra, Sơ Tổ Nhân Hoàng đã bổ thấy một kiếm. Đại Nhật Tinh Quân giơ một cái chân chìm lên, móng chìm nghênh đón một kiếm này, cười nói: kiếm pháp cầu thả. Lợi chào của hắn đỡ một kiếm này, đột nhiên sắc mặt thoáng đổi, vội vàng thu một chào đầy về. Ba đạo thần quang trong mắt hắn bắn về phía thanh kiếm của Sơ Tổ, lạnh lùng nói: kiếm ngược lại là kiếm tốt. Ngón chân của hắn thiếu chút nữa bị Ngọc Minh kiếm chặt đứt, may mà thu hồi nhanh hơn. Sơ Tổ vung kiếm tra vào vỏ, thi triển thiên địa ấn ngăn cản thần uy từ ba con mắt của hắn. Phía bên kia, Xích Khê thần nhân lập tức nhào tới, sáu đường kiếm tung bay, đồng thời chấn thiên lâu phía sau lưng hắn ầm ầm đè xuống. Đại Nhật Tinh Quân một tay nghênh đón ấn pháp của Sơ Tổ Nhân Hoàng, thân thể thoáng chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Xích Khê nhào tới, hai cánh tay của hắn lập tức vỗ mạnh, tránh né kiếm quang và chấn thiên lâu. Sơ Tổ Nhân Hoàng và Xích Khê lao ra khỏi lâu thuyền, ở trong tinh không đại chiến với Đại Nhật Tinh Quân. Những tiếng động vang vọng không ngừng, thần vũ ở hai cánh chim của Đại Nhật Tinh Quân tách ra, dưới cánh chim nhất thời bay ra rất nhiều hỏa nha thần nhân, vỗ cánh bay về phía lâu thuyền cười nói: đám vật nhỏ trong lâu, các người hiện tại có thể chết rồi. Những hỏa nha thần nhân vừa bay lên lâu thuyền, lập tức chen chúc lao về phía tòa lầu vũ này. Đột nhiên cửa lầu vũ mở rộng, Tần Mục đứng ở giữa cửa, trong tay nâng một cái hộp. Phía sau hắn, Bàn Công Thố cùng với Linh Dục Tú vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới. Chỉ nghe một tiếng động nhỏ vang lên, đột nhiên có uy lực mạnh mẽ dữ dội quần quần bạo phát ra, giống như là có tồn tại nào đó tàn nhẫn khát máu đang thức tỉnh muốn ăn thịt người. Hai tròng mắt bằng ngọc ở bên cái hộp kia mở ra, lộ ra vẻ hưng phấn. Chất màng sau đầu nối liền với cái hộp thành một thể, giống như là cây quạt mở ra không ngừng chấn động. Hai đường huyết quang từ trong đôi mắt của cái đầu này bắn ra giống như một con du long quét loạn. Trên thuyền đột nhiên trở lại yên tĩnh. Mấy trăm vị hỏa nha thần nhân đang xông về phía lầu vũ chợt dừng lại, vẫn không nhúc nhích. Hai đường ánh sáng lại co lại, chậm rãi thu vào trong cái hộp. Tần Mục đậy nắp hộp lại, hai đường ánh sáng màu đỏ tiến vào trong cái hộp. Trong chớp mắt, khí tức nồng đậm khiến cho hắn bất tỉnh, khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía. Trong hộp truyền đến âm thanh ợ hơi, không biết là có phải là ảo giác của hắn hay không. Bên trong lâu thuyền, những hỏa nha thần nhân vẫn cứng đờ ở nơi đó. Đột nhiên thần thông Sơ Tổ Nhân Hoàng, Xích Khê cùng dao động của Đại Nhật Tinh Quân từ phía xa truyền tới. Thân và đầu của những hỏa nha thần nhân này đều đã tách rời, từng cái đầu chậm rãi từ trên cổ mà rơi xuống, ngã xuống đất. Từng âm thanh bịch bịch truyền tới, từng bộ thi thể ngã xuống đất. Chân bò, trên người của ngươi có huyết khí. Linh Dục Tú mở mắt, đột nhiên nhìn thấy được trên người của Tần Mục có màu máu quấn thân, vội vàng nói. Tần Mục hơi ngẩn ra, cúi đầu quan sát bản thân, quả nhiên thấy một xương đỏ có như không đang quẩn quanh xung quanh mình. Những xương đỏ này như khí, không tiếp xúc được với mắt thường lại có thể thấy được, thực sự là kỳ quặc quái gở. Huyết khí quấn thân, Tần giáo chủ, người thực là có phúc. Bàn Công Thố cười nói, người giết nhiều thần ma như vậy, tới mấy trăm, người bị oan hồn của bọn họ quấn lên rồi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Mục làm ra vẻ muốn mở cái hộp, sắc mặt của Bàn Công Thố biến đổi kịch liệt, vội vàng bỏ chạy. Huyết khí này chắc chắn là huyết khí trong hộp, quấn quýt lấy ta làm cái gì? Chẳng lẽ cái hộp này ăn không no, sau đó muốn giết chết ta sao? Trong lòng của Tần Mục lo sợ bất an. Huyết khí này hắn cũng nhìn không ra có manh mối gì, chỉ là mơ hồ cảm thấy hình như có gì liên hệ cùng với cái hộp. Đột nhiên huyết khí giống như khói chui về phía mi tâm của hắn, từ dưới lá liễu chui vào trong con mắt thứ ba của hắn. Rất nhanh, tất cả huyết khí đều bị con mắt thứ ba hấp thụ. Trong con mắt thứ ba của hắn truyền tới một tiếng ợ hơi. Tần Mục nghiêng đầu, cái hộp truyền ra tiếng ợ hơi, con mắt của hắn không ngờ cũng truyền đến tiếng ợ hơi. Trên đời này chuyện lạ càng nhiều. Thế giới trong mắt của hắn, trong khí huyết kia vang lên một giọng nói trầm trầm: tên tiểu quỷ nào trộm đồ ăn của ta? Tên tiểu tử kia là lương thực mà ta nhìn trúng, ngươi không ngờ ăn cắp huyết sắt của ta, ta phải ăn ngươi. Tần Phượng Thanh giống như là hút mì,

chắc hẳn là có thể kiên trì được một khoảng thời gian. Không biết sơ tổ như thế nào. Tú muội có thể buông ra rồi. Linh Dục Tú vội vàng buông thắt lưng hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng. Tần Mục vội vàng chạy dọc theo màn nguyên khí của lâu thuyền, nàng vẫn ôm lấy lưng của Tần Mục không buông tay, khiến cho Tần Mục kéo nàng chạy một vòng. Tần Mục nhịn xuống đầu sót ở trên người, phân biệt phương hướng, đã thấy nơi này là tinh không xa lạ, không có phân biệt được trên giới, không có khác biệt lục hợp. Hắn nhìn lại về phía xa, không ngờ không nhìn thấy được chiến trường của sơ tổ cùng với đại nhật tinh quân ở nơi nào. Nếu không tìm được chiến trường, cho dù là lâu thuyền lúc trước có đi vòng qua mặt trời cũng không cách nào có thể nhìn thấy được. Trong lòng của Tần Mục hoàn toàn lạnh lẽo, sốt ruột vội vàng nắm được hạt châu trí tuệ trên cổ, kích thích hai cái, hắn lấy lại bình tĩnh nói: chúng ta bây giờ không thể đi lại lung tung, tốt nhất là đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi đám người sơ tổ hoặc Xích Khê qua tìm. Linh Dục Tố lại nhìn xung quanh lẩm bẩm nói: nhưng nếu bọn họ không tìm được chúng ta thì sao? Nếu bọn họ không tìm được chúng ta, không khí chúng ta hẳn không bao lâu nữa sẽ hao sạch. Tần Mục lấy ra một hạt giống dược liệu, lại lấy từ trong túi thao thiết một ít đất đai, gieo hạt giống ở trong đất, phát động nguyên khí tạo hóa. Chỉ thấy những hạt giống dược liệu này không ngờ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, rất nhanh ở trên sàn thuyền còn sót lại mọc ra một mảnh vườn thuốc. Năm ngón tay của hắn mở ra, trong tay có một chùm ánh lửa bay lên, lại là khí thuần dương biến thành mặt trời nhỏ, sử dụng mặt trời chiếu xuống những dược liệu xanh mượt này. Khí thuần dương của hắn phải hùng hậu hơn nhiều so với những người khác, là bởi vì hắn ở trong lần xuyên qua thời đại thượng hoàng 4 vạn năm trước gặp phải thần ma đã chết, tặng cho hắn 2 đạo thần khí, một đạo thuần dương và một đạo thuần âm. Tay kia của Tần Mục nâng lên một mặt trăng sáng nhỏ nhỏ, khẽ nói: chỉ mong như vậy có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian. Bạn công thố từ trong khoang thuyền bỏ ra ngoài, nhìn thấy được hắn lại có chứa một đống đất ở trong túi thảo thiết, thất thanh nói: Tần giáo chủ, trong túi thảo thiết của người ngay cả đất cũng có sao? Lo trước khỏi họa, Tần Mục thả lỏng bàn tay ra, nhật nguyệt nho nhỏ xoay tròn trong vườn thuốc, nói: ta sợ mình ở các loại như sa mạc không tìm ra được dược liệu nên đã chuẩn bị một chút, không nghĩ tới có ngày lại sử dụng ở chỗ này. Sắc mặt ban công thố cổ quái than thở: ta hiện tại đã biết vì sao ta không giết được ngươi rồi. Tần Mục chịu đựng đau đớn ở trên thân thể, cười nói: ngươi từ trước tới nay chưa từng thắng nổi ta, giết ta thế nào được. Ban công thố mặt đen lại, không nói thêm gì nữa, lại không dám động thủ. Tần Mục suy tư nói: ba người chúng ta tiêu hao không khí không bằng hai người sẽ tiêu hao chậm hơn, cho nên... Sắc mặt ban công thố biến đổi kịch liệt, đang muốn bỏ chạy, đột nhiên lâu thuyền lún xuống. Ba người vội vàng nhìn về phía sau, sắc mặt không khỏi vàng như đất. Chỉ thấy toàn thân của đại nhật tinh quân nghìn lở trăm lỗ, đứng ở đuôi thuyền, gãy cánh, chân quẻ, mình thì đầy thương tích. Ba con mắt cũng có 2 con mắt như bị đánh mù, vô cùng thê thảm. Hắn ho một tiếng kịch liệt, phun ra một ngụm đầm lửa, rơi xuống đất lại không ngừng thiêu đốt, ngay cả chiếc thuyền này cũng đốt mất một mảng. Thần thông khai hoàng thực là lợi hại. Đại nhật tinh quân hít sâu, trên người có máu chảy không ngừng, cười hì hì nói: thiếu chút nữa lại lấy mạng ta, chỉ có điều vẫn là thiếu một chút. Ta vừa nói thế nào? Đúng rồi, người đã chết. Độc nhãn của hắn mở ra, trong mắt hình như có một vòng mặt trời lớn nổi lên thần hỏa. Tần Mục vội vàng lấy hộp nhỏ ra, không nói lời gì, lại mở hộp nhỏ. 2 đạo hồng quang nhanh chóng chém về phía đại nhật tinh quân. Một đôi cánh chim rách nát của đại nhật tinh quân đột nhiên bao phủ toàn thân. 2 đạo huyết quang một vòng trên người hắn, vô số lông chim bị chém đứt, huyết quang chợt hiện. Đau quá! Bên trong lông chim truyền tới âm thanh kinh sợ của đại nhật tinh quân. Trong lòng của Tần Mục lạnh lẽo, chằm thần huyền đao không ngờ chém không chết được vị đại nhật tinh quân này, đã bị tổn thương nặng nề. Điều này làm cho hắn tuyệt vọng, chính là đại nhật tinh quân xuất hiện ở nơi này. Lẽ nào sơ tổ nhân hoàng đã chết trận? 2 đạo hồng quang uổng công trở về, cái hộp lại là cạch một tiếng khép kín. Không có chạm thần đài, chỉ có chạm thần huyền đao thì có thể làm gì được ta. Đại nhật tinh quân buông cánh xuống, 2 cánh máu chảy đầm đìa, máu của hắn rơi trên sàn lập tức bị thiêu đốt sàn thuyền, đuôi thuyền đã hoàn toàn chìm vào trong một mảnh thần hóa. Không khí nhanh chóng tiêu hao, rất nhanh Tần Mục cùng với Linh Dục Tú khó có thể thở nổi. Đại nhật tinh quân sải bước đi tới, thở hồng hộc: đầu của cường giả đế tọa còn cần chạm thần đai của cường giả đế tọa mới có thể phát huy ra uy lực của một đòn tất sát. Đáng tiếc ngươi không có được ngọn núi thần này,